Đế bá Lý Bát Dạ. Lý Bát Dạ, góc truyện audio.com. Tam quỷ gia đang định nói chuyện. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp nói ra tiếng thì Lý Bát Dạ đã đi mất. Tam quỷ gia biết một số chuyện. Trong mắt Lý Bát Dạ, Tẩy Nhan cổ phái quá nhỏ bé. Căn bản không thể chống lại. Tam quỷ gia vất vả lấy lại tinh thần. Thở dài một tiếng, mặt này nặng nề, nói, ngày mai, truyền nhân cửu thành yêu môn tới đây. Cái gì, Lý công chúa sắp đến đây ư, đại trưởng lão giật mình hỏi. Tam quỷ gia gật đầu, nói tiếp, cửu thành yêu môn đồng ý hôn sự này. Nghe tam quỷ gia khẳng định thông tin hoàn toàn chính xác. Các trưởng lão nội tâm kích động, cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao Lý Bát Dạ mạnh như vậy. Thì ra cửu thành yêu môn chấp nhận hôn sự này. Tam quỷ gia nhìn đám trưởng lão, lắc đầu rồi rời đi. Sáu vị trưởng lão tâm tư khác nhau, có khiếp sợ, có ghi hận, bọn họ trao đổi với nhau một lúc, quyết định đem chuyện hôm nay giấu đi. Cửu thành yêu môn là quái vật to lớn, bọn họ không trêu chọc nổi. Sau khi Lý Bát Dạ rời khỏi tổ điện thì đi thẳng về phòng. Nhìn Hứa Bội đang nằm ngủ, hắn tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, Hứa Bội dậy sớm giặt quần áo, quét dọn xung quanh trên cô phong. Lúc này, Nam Hoài Nhân vội tới tìm Lý Bát Dạ. Đại sư huynh, Nam Hoài Nhân vừa lau mồ hôi vừa nói. Ngày mai, công chúa Lý Xương Nhan của cửu thành yêu môn sẽ đến Tẩy Nhan cổ phái. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng Lý Bát Dạ mỉm cười. Hắn biết trí tâm của mình mạnh cỡ nào. Lý Xương Nhan chịu được lâu như vậy quá giỏi rồi. Các trưởng lão biết việc này chưa? Lý Bát Dạ hỏi Nam Hoài Nhân. Là đại trưởng lão phái đệ tới báo cho sư huynh. Nam Hoài Nhân trả lời. Được rồi, ngươi về phục mệnh đi. Lý Bát Dạ gật đầu. Nói qua loa vài câu rồi bắt đầu tu luyện. Hắn muốn chăm chỉ tu luyện thêm Trấn Bím Thần Thuật. Để mai còn bắt con bươm bướm của Lý Xương Nhan. Trong vòng một đêm, tin tức về nữ thần. Lý Xương Nhan lan truyền khắp toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái. Ai ai cũng hưng phấn hò hét. Họa mi hót dầm trời, toàn bộ môn phái xôi trào, chỉ thiếu điều đốt pháo ăn mừng, đặc biệt là đám nam đệ tử trẻ tuổi, bọn họ càng phấn chấn hơn bất cứ lúc nào. Tuy nhiều người còn chưa từng nhìn thấy hình dáng của Lý Xương Nhan nhưng cũng nghe qua đại danh của nàng rồi. Công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc, truyền nhân của cửu thành yêu môn, mỹ nữ kinh diễm có thiên phú tuyệt thế vân vân, nàng chính là thần nữ trong mộng. Là đối tượng mà biết bao nhiêu nam đệ tử Tẩy Nhan cổ phái ngày đêm thương nhớ. Mơ mộng, có một vị sư huynh không kìm chế nổi. Thì thào thốt lên, Lý Tiên Tử chính là tuyệt thế mỹ nữ của đại trung vực chúng ta. 5 năm trước ta từng đi sứ ở Cổ Ngưu Cương Quốc. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng ta đảm bảo nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Lý công chúa giá lâm. Ôi hạnh phúc quá, nói không chừng ta có cơ hội lọt vào mắt xanh của nàng ấy chứ. Một vị sư đệ đầy mơ mộng hão huyền lên tiếng. Luận tài mạo, ta cũng có chút danh tiếng trong Tẩy Nhan cổ phái. Nếu ta đoạt được tình yêu của Lý công chúa, liền giống như rồng bay lên thẳng 9 tầng mây. Tương lai chấp trưởng Tẩy Nhan cổ phái chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn, những nam đệ tử trẻ tuổi này sôi nổi hẳn lên, có kẻ còn cạo râu, cắt tóc, cố gắng ăn mặc thật tỉ mỉ, nhất là mấy đệ tử tự coi là đẹp trai nhất của Tẩy Nhan cổ phái. Nào là cái gì chiến y, bảo khí, thần binh đều được khoác hết lên người, ăn diện trau chuốt một phen, chỉ mong Lý công chúa sẽ nhìn bọn hắn nhiều hơn một lần. Ngày hôm sau, tất cả các đệ tử Tẩy Nhan cổ phái tụ tập ở phía bên ngoài đạo đài. 6 vị trưởng lão cũng tự mình đến. Ngoài ra còn có các hộ pháp, đường chủ khác, chỉ cần bọn họ vẫn còn ở trong tông môn đều phải đến tham dự làn thịnh yến này. Ai nấy mặc vào người trang phục trang trọng nhất, thậm chí các lão già cũng cố gắng ăn mặc thật đẹp. Vốn chỉ có giới cao tầng mới được phép đứng ở phía trên đạo đài mà thôi. Nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ, còn có 2 người khác cũng có tư cách đứng ở nơi này nghênh đón Lý Xương Nhan. Một trong 2 người này chính là Lý Bát Dạ, người thứ hai là Hạ Anh Kiếm, kẻ được xưng là đệ nhất thiên tài của Tẩy Nhan cổ phái. Hạ Anh Kiếm mới hơn 20 tuổi, có khuôn mặt anh tuấn, thân hình khôi ngô và nụ cười tự tin luôn nở trên môi làm hắn cũng có chút phong thái của một đệ nhất thiên tài. Hạ Kiếm anh bái nhập vào môn hạ của Tào Hùng đã gần 20 năm rồi. Bây giờ hắn đã bước vào cảnh giới hoa cái. Trẻ tuổi tầm này đã đạt cảnh giới cao như vậy trong Tẩy Nhan cổ phái đang xuống dốc. Xem ra hắn cũng không phải chỉ có danh hão. Hồi đó, nhị trưởng lão Tào Hùng từng thèm muốn chức vị trưởng môn. Nào ngờ tự dưng lại lòi ra một cái nha đầu tên Tô Ung Hoàng, khiến hắn mất cơ hội đứng đầu Tẩy Nhan cổ phái. Sự việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng Tào Hùng. Trải qua chuyện hôm trước, Tào Hùng vẫn còn ghi hận. Hắn đặc biệt phân phó đệ tử Hà Kiếm Anh nhất định phải ra sức cướp Lý Xương Nhan, rồi trở thành trưởng môn của Tẩy Nhan cổ phái. Vậy thì không có ai trong tông môn, kể cả Tô Ung Hoàng hay đại trưởng lão cũng chẳng ngăn cản nổi bước chân tiến tới đỉnh cao quyền lực của Tào Hùng hắn. Cũng do vậy, hắn bắt Hà Kiếm Anh ăn mặc thật xa hoa lộng lẫy. Toàn thân chiến giáp lấp lánh, chân đi một đôi ủng lưu vân có áng mây cuốn lấy. Hồng đeo bát bảo ngọc bội ẩn ẩn vang lên âm thanh đại đạo. Bên người dắt thêm vài bảo khí tỏa ra uy thế cường hãn. Trước khi đi hắn còn đặc biệt căn dặn Hà Kiếm Anh chú ý Lý Bát Dạ. Trên đạo đài, Hà Kiếm Anh ưỡn ngực, hóp bụng, lưng tăng táp, hắn hận không thể đem tất cả những bảo khí cường đại nhất của mình ra. Như kiểu sợ không ai biết, hắn là thiên tài đệ nhất của Tẩy Nhan cổ phái đồng thời cũng là người sở hữu nhiều bảo vật quý giá vậy. Cũng không chỉ riêng Hà Kiếm Anh, mà hầu hết các nam đệ tử ở đây đều cố gắng ăn diện thật bảnh bao. Cái gì tốt đẹp của mình đều được đeo lên, cái gì khoe được thì khoe ra. Lúc này, Hà Kiếm Anh đang đứng ở phía trước bỗng quay nhìn đám đệ tử. Lạnh lùng lên tiếng, Lý công chúa là lá ngọc cành vàng, khách quý của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. Các ngươi phải nghênh đón nàng bằng nghi lễ trang trọng nhất. Đừng có làm mất mặt môn phái chúng ta. Nói đến đây hắn đầy khinh thường liếc nhìn Lý Bát Dạ. Tiểu tử này vừa xấu vừa nghèo, trên người chỉ mặc một thân áo vải, không thêu hoa dệt gấm gì. Bộ dạng nghèo kiết xác như vậy đừng mơ được nữ thần để ý, lúc nghe Tào Hùng nói. Hà Kiếm Anh còn tưởng đối thủ của mình ghê gớm cỡ nào. Ai ngờ chỉ là thằng nhóc xấu xí chưa mọc lông, cùng hắn tranh nữ nhân. Đúng là nằm mộng, công chúa điện hạ đích thân tới là vinh hạnh của chúng ta. Có đệ tử không kiềm chế nổi hưng phấn khẽ nói. Hà Kiếm Anh không thèm để ý tới những đệ tử như vậy. Đạo hạnh và thiên phú tầm thường của bọn họ làm sao có cơ lọt vào mắt xanh của Lý công chúa chứ? Quả thực là một lũ cóc kẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Hừ, còn tên ngu ngốc Lý Bát Dạ kia còn đần độn không bằng một con cóc kẻ. Càng nghĩ Hà Kiếm Anh càng khinh bỉ nhìn Lý Bát Dạ. Tiểu tử ngu ngốc này chưa xứng làm đối thủ của hắn. Mặc dù theo ước định giữa hai môn phái, chỉ có đại đệ tử thủ tịch như Lý Bát Dạ mới có quyền cưới Lý Xương Nhan làm vợ. Nhưng Hà Kiếm Anh không thèm quan tâm đến vấn đề này. Mấy tên đại đệ tử thủ tịch toàn túi cơm, một tay hắn liền trấn áp cả trăm tên. Hà Anh Kiếm dám khẳng định, Lý Xương Nhan sẽ không thèm nhìn tên phàm nhân kia một lần. Hà Anh Kiếm hắn, đẹp trai khoai to, đệ nhất thiên tài, bảo vật vô số. Hắn không tin có nữ nhân có thể cự tuyệt mình, chỉ cần tiếp cận được Lý Xương Nhan, Hạ Anh Kiếm có ngàn cách chiếm được tình cảm của nàng. Hắn cực kỳ tự tin vào bản thân mình, đệ nhất thiên tài, đệ nhất đẹp trai của Tẩy Nhan cổ phái chứ đâu phải là hư danh. Trong lúc chờ đợi, một số nam đệ tử trẻ tuổi không ngừng khe khẽ bàn luận với nhau. Có một vị sư đệ hỏi. Không phải cửu thánh yêu môn không chấp nhận hôn sự này hay sao? Nghe nói thủ tịch đại đệ tử của chúng ta không vượt qua khảo nghiệm của cửu thánh yêu môn nên xấu hổ bỏ đi. Một vị sư huynh lớn tuổi biết được chút ít, trầm ngâm trả lời, chỉ có tên phàm nhân kia không biết xấu hổ kia trở về đây thôi. Vừa nghe xong câu trả lời này,